Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 458, tuyên truyền. Vương Húc dương mặt đen lên nhìn xem Lý Cầu Tiên, hắn chậm rãi đem trong tay Hy Ngày Kiếm lập tức, nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên, ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có nguy hiểm. Ta có một môn kiếm thuật, tên là Toái Tinh. Toái Tinh kiếm thuật chính là một môn sớm tích lũy tự thân chi thế tại thời khắc mấu chốt để mà bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất tuyệt thế kiếm thuật. Này kiếm thuật tổng cộng có 6 trọng cảnh giới, mỗi một trọng cần bộc phát 3 viên khí huyết tinh thần. Trước mắt ta chỉ tu luyện đến đệ ngũ trọng, tối cao chỉ có thể đồng thời bộc phát 15 khỏa khí huyết tinh thần. Bất quá ta cảm thấy, đối phó ngươi, hoàn toàn không cần đến đem hết toàn lực, dùng đệ tam trọng Toái Tinh kiếm thuật bộc phát 9 khỏa khí huyết tinh thần như vậy đủ rồi. Dù là chỉ có 9 khỏa khí huyết tinh thần bộc phát, vẫn có thể tăng phúc ta khí huyết. Lý Cầu Tiên trong miệng nói, đã muốn chào hàng kiếm thuật của mình, đương nhiên phải để người khác hiểu rõ mình môn kiếm thuật này huyền bí huyền bí. Bất quá, thật giống như Lý Cầu Tiên vô lễ đánh gãy Vương Húc Dương giới thiệu trong tay hắn Hy Thần Mặt Trời Kiếm đồng dạng, Vương Húc Dương cũng không có cho Lý Cầu Tiên hoàn chỉnh giới thiệu nhà mình Toái Tinh kiếm thuật. Huyền diệu cơ hội, nhật dập, tại Lý Cầu Tiên lời còn chưa dứt lúc, hắn đã một tiếng gầm nhẹ, toàn thân trên dưới tinh quang bắn ra. 74 tôn tinh thần biến thành tinh quang từ hắn trên người đồng thời hiển hiện. Cái này 74 tôn tinh thần ở trong cơ thể hắn hình thành một cái đại chu thiên tinh hoàn. Thật giống như 74 tôn hợp thành tuyệt thế chiến trận. Lực lượng hợp thành một thể. Giờ phút này bộc phát ra, hình thành một tôn thân hình vĩ ngạn đại nhật tinh thần. Mang theo vô tận liệt nhật quang huy, hướng ngay Lý Cầu Tiên chém xuống một kiếm. Một kiếm chém ra, tinh quang tại hắn Hy Ngày trên thân kiếm ngưng tụ, thật giống như một viên liệt nhật tinh thần từ trên trời giáng xuống, mang theo óng ánh hạo đãng liệt diễm. Phần thiên trừ hải, kiếm chưa đến, ẩn chứa trên mũi kiếm cái kia cỗ cuồn cuộn sôi trào khí huyết chi lực đã đem mấy chục mét ở giữa không khí toàn bộ bốc hơi, khiến cho phiến khu vực này hình thành không bình thường thị giác vặn vẹo. Kiếm thuật không sai, nhưng so với ta Toái Tinh kiếm thuật đến, lại là kém một đoạn không chỉ. Ta nói qua đối phó ngươi không dùng đến đệ ngũ trọng Toái Tinh kiếm thuật. Đệ tam trọng, đầy đủ. Lý Cầu Tiên luôn mồm lẩm bẩm Toái Tinh kiếm thuật, mấy chữ. Tăng thêm lấy đám người đối môn kiếm thuật này ấn tượng. Mà trong cơ thể mình 9 khỏa khí huyết tinh thần cũng là đồng thời bộc phát. Dù là 9 khỏa khí huyết tinh thần đối tự thân khí huyết tăng phúc không lớn, chỉ có 2.3 lần, nhưng giữa hai người tu vi chênh lệch vốn cũng không lớn. Một tháp sáng tinh thần số lượng là 70, một cái khác người tháp sáng tinh thần vì 74. Đơn giản là đối phương ỷ vào đại thiên vị ưu thế so tiểu thiên vị có thể tốt hơn thống nhất tự thân lực lượng vận dụng mà thôi. Loại này thống nhất mang tới ưu thế, theo Toái Tinh kiếm thuật hơn gấp 2 khí huyết tăng phúc bị dễ như trở bàn tay ép tới. Toái Tinh kiếm thuật bộc phát khí huyết mang theo Toái Tinh kiếm thuật bản thân cái kia chảm diệt tinh thần huy hoàng kiếm ý, khiến cho Vương Húc Dương nhật dập kiếm thuật như là tao ngộ khắc tinh. Trong chốc lát bị Lý Cầu Tiên kiếm quang hết thảy áp chế. Hắn cái kia mang theo hừng hực khí tức đại nhật tinh thần hư ảnh tại cùng Lý Cầu Tiên huy hoàng kiếm ý va chạm nháy mắt đã bị Toái Tinh kiếm thuật chảm thành phấn vụn. Bảo tán thành vạn trượng tinh quang, thật giống như một ngôi sao thần vẫn diệt, phát ra siêu tân tinh tinh bảo. Cái này, Vương Húc Dương hai mắt đột nhiên chừng một cái. Đại nhật tinh thần bị chảm phá, cơ hồ tương đương với bị chảm phá kiếm ý. Trong lúc nhất thời hắn cơ hồ trực diện Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật huy hoàng kiếm quang. Tại kia kiếm quang phổ chiếu dưới, quả thực có loại thế giới tinh thần đem bị triệt để xé rách cảm giác. Không có khả năng, ta sẽ không thua. Vương Húc Dương một tiếng gầm nhẹ, cường đại chiến ý sinh sinh tách ra toái tinh kiếm thuật cái kia chưa triệt để hình thành kiếm ý. Chấn nhiếp, toàn thân trên dưới khí huyết cuồn cuộn, tinh quang tràn ngập, gấp nắm trong tay hy ngày kiếm càng là đột nhiên dương lên. Hướng ngay Lý Cầu Tiên chém xuống vương giả chi kiếm mũi kiếm ngang nhiên đánh ra. Phá cho ta, tốt, Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu. Hắn gật đầu tự nhiên không phải cảm thấy Vương Húc Dương kiếm thuật bất phàm, chiến ý nghiêm nghị, mà là Vương Húc Dương biểu hiện càng cứng cỏi, không lại càng có thể thể hiện ra hắn toái tinh kiếm thuật uy năng không phải. Đối phương như thế cố gắng phối hợp hắn tuyên truyền sản phẩm, hắn đương nhiên phải khoa khoa hắn. Ong ong, chém vỡ Vương Húc Dương đại nhật tinh thần. Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật mang theo vô tận kiếm quang, cuồn cuộn mà xuống, giống như một vịnh cửu thiên chi thượng buông xuống tinh hà. Tinh diệu đại thiên, giữa hai bên mũi kiếm đụng vào nhau, kiếm quang cùng kiếm quang xen lẫn, kiếm ý cùng kiếm ý va chạm, thần binh cùng thần binh quyết đấu, hình thành một vòng chấn động hư không khí bạo, nháy mắt bạo tán ra. Dù là đại hạ đế đô cái diễn võ trường này sử dụng chính là chân quý nhất vật liệu chế tạo thành, nhưng va chạm dư ba ở trong xen lẫn kiếm khí vẫn tại phương viên vài trăm mét phạm vi xé rách ra. Nói đạo kiếm ngấn, kiếm khí tiêu tán dưới, dù là những ngồi kia tại mấy ngàn mét bên ngoài quan chiến nhân viên đều có thể cảm giác được rõ rằng hai người kiếm quang va chạm bên trong kiếm khí phong mang. Hiu. Tại cái kia tiêu tán kiếm khí cùng bạo tán trong không khí, một đạo kiếm quang đột nhiên từ hất bụi ở trong bắn ra mà ra, giống như một chi mũi tên bắn tại ngoài trăm thước mặt đất, một nửa thân kiếm không có vào. Hy Nhật kiếm, kia là Vương Húc Dương Hy Nhật kiếm. Một chút mắt sắc người nhìn thấy chuôi này một nửa cắm vào mặt đất thần binh, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Mà lúc này đây, bụi mù dần dần tán, Lý Cầu Tiên mũi kiếm lơ lửng tại Vương Húc Dương mi tâm bên trên phương. Thần sắc nhẹ nhõm, tương phản Vương Húc Dương thì là sắc mặt trắng bệch, cầm kiếm tay phải không chỉ nứt gan bàn tay, trên cánh tay tức thì bị nói tung tóe bắn đi ra kiếm khí cắt chém ra vô số vết kiếm. Máu tươi tràn ngập, toàn bộ cánh tay cơ hồ bị rào thành phấn vụn. Thắng bại, liếc qua thấy ngay, ta thua rồi. Vương Húc Dương thần sắc ảm đạm, hắn nghĩ tới mình có thể sẽ bại trên tay Giang Kiếm Tâm, có thể sẽ bại trên tay Thiết Vô Cương, có thể sẽ bại trên tay Thái Hoàng Sơn. Duy nhất không có nghĩ tới, chính là mình lại bị Lý Cầu Tiên đánh bại, bị lúc trước căn bản không có bị bọn hắn khi thành đối thủ Huyền Băng Thành bảo đội trưởng Lý Cầu Tiên, tại hắn đáng tự hào nhất kiếm thuật phương diện dùng kiếm thuật chính diện đánh bại. Đúng, ngươi bại. Lý Cầu Tiên mang trên mặt một tia tiếc nuối nói, mặc dù tu vi của ngươi càng tại trên ta, càng là một vị đốt sáng lên 74 tôn tinh thần đại thiên vị bán thần. Sao ta vị này đột phá mới một năm tiểu thiên vị bán thần đến cường đại vô số lần. Nhưng ta toái tinh kiếm thuật so ngươi nhật dập kiếm thuật mạnh lên quá nhiều. Đừng nói là ta bộc phát ra một kích mạnh nhất ngũ trọng toái tinh kiếm thuật, cho dù là ta dẫn nổ 9 khỏa khí huyết tinh thần đệ tam trọng toái tinh kiếm thuật ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Nói xong, hắn thoáng tăng lên một chút thanh âm, rõ ràng là tại đối ở đây chỗ có người nói chuyện. Người tu luyện ở giữa chém giết tu vi không phải toàn bộ. Một môn tốt kiếm thuật mới là cuối cùng thắng bại mấu chốt. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ cùng trong tay của ta toái tinh kiếm thuật cùng một phẩm cấp cường đại kiếm pháp, cho dù ngươi muốn lấy nhập tiểu thiên vị cảnh mới một năm cảnh giới nghịch phạt đại thiên vị, đều tuyệt không phải việc khó. Kiếm thuật của ngươi, Vương Húc Dương thoáng tỉnh lại một chút tinh thần nhìn xem Lý Cầu Tiên. Ngươi, đây là cái gì kiếm thuật? Huyền băng thành bảo khi bên trong lúc nào có thể có như vậy uy lực kinh người kiếm thuật rồi. Nhan băng thần vương truyền thừa không phải ngươi có thể hiểu được. Lý Cầu Tiên cười nhạt một tiếng, các ngươi Vinh Quang học viện quân sự còn có những người khác. Còn muốn tiếp tục à, ta có thể cho phép bọn hắn cùng tiến lên trận. Vương Húc Dương nhìn thật sâu Lý Cầu Tiên một chút, hắn giờ phút này đã minh bạch. So với Giang Kiếm Tâm đến, Lý Cầu Tiên mới là bọn hắn đối thủ lớn nhất. Dưới mắt hắn có lẽ có thể để còn lại mấy vị đội viên cùng nhau tiến lên vây giết Lý Cầu Tiên. Nhưng dù là kết quả tốt nhất đều khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Huyền băng thành bảo bên trong trừ Lý Cầu Tiên bên ngoài. Đường Thiên Đao, Mạc Mạc, Ngọc Hinh bọn người không phải kẻ yếu. Bọn hắn cùng Lý Cầu Tiên liều đến lưỡng bại câu thương về sau. Còn dựa vào cái gì đối phó Đường Thiên Đao bọn người? Huống chi, lưỡng bại câu thương là lý tưởng nhất trạng thái. Vạn nhất Lý Cầu Tiên nói là sự thật. Hắn thật đem môn kia toái tinh kiếm thuật tu luyện đến cái gọi là đệ ngũ trọng. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc Dương quyết định thật nhanh lựa chọn bảo toàn thực lực. Chúng ta nhận thua, chúng ta tiếp xuống, dự định khiêu chiến xếp hạng thứ 5 chiến thần học viện. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, lui xuống, tại hạ đài lúc ánh mắt thì là hướng phía những chư vị kia các chân thần chỗ đài cao nhìn thoáng qua. Mà nhờ Lý Cầu Tiên tận lực tuyên truyền, lúc này chư vị chân thần ánh mắt gần như đồng thời rơi vào phàm thành chân thần trên thân. Từng cái hỏi đến, nghĩ không ra Huyền Băng Thành Bảo ở trong thế mà còn ẩn giấu đi loại kiếm thuật này. Vừa rồi ta cảm thụ hết sức rõ ràng, cái kia Lý Cầu Tiên chém ra một kiếm kia lúc, tự thân khí huyết uy năng chí ít tăng phúc 2 lần trở lên. Lại ẩn chứa tại môn kia kiếm thuật ở trong kiếm ý đồng dạng 10 phần cao minh. Thế mà chính diện đánh tan Vinh Quang học viện quân sự ở trong Nhật Dập kiếm thuật kiếm ý. Bực này kiếm thuật tại thần vương truyền thừa ở trong đều được xưng tụng đỉnh tiêm đi. Huyền băng thành bảo quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Thế mà ẩn giấu đi như thế một tôn tinh thông thực chiến bán thần. Hắn mặc dù tu vi không đến tiểu thiên vị, nhưng chiến lực mạnh so với Giang Kiếm Tâm tại tiểu thiên vị lúc càng bỏ thêm hơn được. Khó trách phàm thành chân thần một mực 10 phần tự tin. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ Lý Cầu Tiên môn kia tên là Toái Tinh Kiếm Thuật. Dựa theo Lý Cầu Tiên thuyết pháp, môn kiếm thuật này hết thảy có 6 trọng cảnh giới. Mà hắn tu luyện đến đệ ngũ trọng, 6 trọng cảnh giới toái tinh kiếm thuật, đơn đệ tam trọng lúc liền có thể để hắn khí huyết chi lực tăng vọt. Nếu là đến đệ ngũ trọng, cái kia được có cỡ nào uy năng? Có bực này kiếm thuật bằng thân, hắn thậm chí không thể làm thành một vị phổ thông đại thiên vị đến đối đãi. E là cho dù là Thái Hoàng Sơn Vu Cách đến tột cùng có thể thắng hay không hắn, đều phải đánh qua sau mới biết. Thứ hai, sợ là muốn không phải các ngươi Huyền Băng Thành Bảo không còn ai. Chư vị chân thần thăm dò tính, hỏi thăm tình ngữ tại phàm thành chân thần bên tai vang vọng. Mà phàm thành chân thần cứ việc đối Lý Cầu Tiên môn này tên là Toái Tinh Kiếm Thuật hết sức tò mò. Bức thiết muốn hỏi thăm rõ ràng, nhưng khi chư vị chân thần trước mặt, hắn còn chỉ có thể thận trọng mỉm cười nói, một môn kiếm thuật mà thôi, uy lực mặc dù còn có thể, nhưng Lý Cầu Tiên tu vi trung quy là thấp một chút. Cuối cùng có thể giữ được hay không thứ hai xếp hạng còn được đánh qua sau mới biết. Phàm thành, chân thần khiêm tốn, Huyền băng thành bảo khi thật không hổ là chúng ta đại hạ đế quốc nội tình. Nhất hùng hậu truyền thừa a. Quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Các vị chân thần phụ họa, Phàm Thành chân thần biết rõ nói những người này lời nói này có nâng giết ngài. Muốn đem Huyền Băng Thành Bảo trở thành mục tiêu công kích. Bất quá liên tưởng đến Lý Cầu Tiên kinh người chiến lược về sau. Đối bọn hắn thuyết pháp vẫn là cực kỳ hưởng thụ. Chư vị quá khen, dưới mắt xếp hạng chưa định. Hết thảy vẫn là phải đợi thành tích cuối cùng sau khi ra ngoài lại nói. Không phải giai đoạn trước biểu hiện lại ưu tú. Nếu là cuối cùng ngay cả trước ba đều không có đứng vào đi. Chẳng phải là cười đến rụng răng. Chư vị chân thần lại lần nữa khách khí một phen. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sân đấu võ. Nơi đó Vinh Quang Học viện quân sự cùng Chiến Thần Học viện chiến đấu đã mở ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.